Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 319, Trương Thiên Khuê trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319, Trương Thiên Khuê trả thù. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ như thế nào cứu Tư Hành không cùng Thường Thích Thích thời điểm, cái kia một chiếc Hồng Chu cự hạm trong khoang thuyền, đi ra một đám chợ đêm võ giả, trong đó Kim Xuyên cùng Quách Thập Tam đi ở phía trước, đằng sau những võ giả kia toàn bộ đều là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, mặc hắc dực eo khóa rộng bối chiến đấu. Mỗi người trên người đều có một cổ bá đạo khí thế. Các ngươi vì sao phải đem ta chào tới nơi này, các ngươi đến cùng là người nào? Ta chính là Vương gia người thừa kế, Vương Kinh Thiên, nếu để cho cha ta biết rõ, các ngươi nhất định phải chết. Một người mặc có chút hoa lệ nam tử, bị khóa sắt kéo căng tại thuyền cán bên trên, không ngừng kêu gào tựa hồ chính mình là Vương gia người thừa kế tựu thập phần rất giỏi, có thể đem đối phương cho hù sợ. Nghe được Vương Kinh Thiên kêu gào thanh âm, Kim Xuyên sắc mặt phát lạnh, hướng bên người một cái chợ đêm võ giả phân phó một tiếng. Cái kia một cái chợ đêm võ giả gật, sắc mặt lộ ra mỉa mai vui vẻ, đi đến Vương Kinh Thiên trước mặt, rút ra một căn lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc roi. Roi bên trên, lóe ra ánh lửa, hướng Vương Kinh Thiên chiều tới. Ba, gần kề chỉ là chiều lưỡng roi, Vương Kinh Thiên liền lập tức gào khóc kêu thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng lạc vị nào chợ đêm võ giả, cũng không có dừng lại, như trước không ngừng quật đi qua, đánh cho Vương Kinh Thiên huyết nhục bay tứ tung. Thẳng đến Vương Kinh Thiên bị đánh được hấp hối, hắn mới ngừng lại được. Phi, chính là một cái vương gia, cũng dám dùng để uy hiếp chúng ta chợ đêm. Cái kia một cái chợ đêm võ giả chiều sau khi đánh xong, hung hăng nhổ một bài nước miếng từ nước bọt phun tại Vương Kinh Thiên trên mặt. Bong thuyền, cái khác những bị bắt tới kia địa cực cảnh võ giả, vốn là còn muốn phản kháng, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tự tính toán muốn phản kháng, hiện tại cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Không phát hiện vị nào vương gia cao thủ, không đã bị đánh được bị dày vò. Kim Xuyên ánh mắt hướng bong thuyền những võ giả kia nhìn thoáng qua, cuối cùng tập trung tại Tư Hành Không trên người, đi tới âm thanh lạnh lùng nói. Tư Hành Không, ngươi là thiên ma lĩnh đã từng một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cùng bọn họ những người kia bất đồng. Nhà của chúng ta thiếu chủ là ái tài chi nhân, hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết Trương Nhược Trần đích hướng đi, thiếu chủ nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đây là cơ hội cuối cùng. Tư Hành Không trên đầu tóc dài, che ở hơn phân nửa khuôn mặt, lại che không được trên người cái kia một cỗ tiêu sái khí chất. Khóe miệng của hắn nhất câu, lộ ra mỉm cười, nói. Không nói trước ta cũng không biết Trương sư đệ đích hướng đi, tự tính toán biết rõ ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Kim Xuyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một đạo sát ý, đem chân khí vận đến đầu ngón tay, muốn một chỉ đâm về Tư Hành Không trái tim. Chậm đã, Trương Thiên Khuê theo trong khoang thuyền đi ra, hai tay chắp sau lưng, đi đến Kim Xuyên trước mặt cười nói. Kim tiền bối, thiếu chủ đối với Tư Hành Không có phần cảm thấy hứng thú, muốn gặp thức từng đã là thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài mạnh như thế nào. Thiếu chủ muốn đích thân ra tay thăm dò Tư Hành Không tu vi. Kim Xuyên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Xuyên không dám khinh thị Trương Thiên Khuê, bởi vì Trương Thiên Khuê hiện tại thế nhưng mà đế nhất bên người người tâm phúc, rất được đế nhất tín nhiệm. Trương Thiên Khuê lắc đầu cười nói, muốn thử dò xét Tư Hành Không tu vi, không cần thiếu chủ ra tay, do ta thay thế thiếu chủ ra tay cũng đã trà sát có thừa. Thường Thích Thích cười to nói, Trương Thiên Khuê, người bất quá chỉ là đại sư huynh bại tướng dưới tay, mới mấy tháng đi qua cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Trương Thiên Khuê cũng không tức giận nói, lúc này không giống ngày xưa, gần đây, đạt được thiếu chủ chỉ điểm, thực lực của ta lại tăng lên một cái bậc thang. Người tin hay không, ta chỉ cần 10 chiêu có thể đem Tư Hành Không dẫm nát dưới chân. Thường Thích Thích cười lạnh một tiếng, nói, người cho rằng ngươi là cái đó dễ hành, người gọi đại sư huynh với ngươi luận võ, đại sư huynh tựu với ngươi so, ngươi quá đem mình đương chuyện quan trọng rồi. Không thể không nói, Thường Thích Thích đầu lưỡi hoàn toàn chính xác rất độc, dùng Trương Thiên Khuê tâm cảnh, vậy mà cũng bị hắn chọc giận. Trương Thiên Khuê ánh mắt phát lạnh, như thiểm điện ra tay, một thanh nắm Thường Thích Thích cổ, đem Thường Thích Thích nhấc lên. Hắn năm ngón tay phát lực đem Thường Thích Thích cổ càng niết càng mảnh phát ra. Khanh khách, thanh âm ít hầu cùng xương cổ cốt giống như là cũng bị sinh sinh bóp nát. Thường Thích Thích sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên mặt kinh mạch toàn bộ lồi, giống như là muốn bạo liệt ra. Đã đủ rồi, buông hắn ra. Trương Thiên Khuê, ta với ngươi một trận chiến. Tư Hành Không nói, Trương Thiên Khuê khóe miệng có chút nhất câu, trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai vui vẻ, năm ngón tay buông lỏng, đem Thường Thích Thích ném trên mặt đất nói. Tốt, rất tốt, quả nhiên là sư huynh đệ tình thâm, người tới cho Tư Hành Không mở trói. Hai vị vừa ý khởi 6-70 tuổi trợ đêm võ đạo cao thủ, lập tức đi qua, đem trói chặt Tư Hành Không hai tay, hai chân khóa sắt cởi bỏ. Về phần Thường Thích Thích lại bị cái kia hai vị trợ đêm võ đạo cao thủ kéo dài tới một bên. Trong đó, một cái trợ đêm võ đạo cao thủ, đem chiến đao rút ra, treo ở Thường Thích Thích trên cổ. Không được nhúc nhích ta sư đệ, Tư Hành Không nhìn xem một màn này, trên người của hắn tản mát ra một cỗ hàn khí, hướng Thường Thích Thích phương hướng tiến lên. Trương Thiên Khuê thân hình lóe lên, gọi được Tư Hành Không trước người, cười nói. Tư Hành Không, ngươi nếu là có thể đủ chiến thắng ta tự nhiên có thể bảo trụ Thường Thích Thích tánh mạng. Nếu là ngươi thua ở trong tay của ta, vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể nói là ngươi hại chết sư đệ của ngươi. Đứng tại bong thuyền, Tư Hành Không nắm chặt lấy hai đấm, hai mắt che kín tơ máu. Trương, Thiên, Khuê, Tư Hành Không cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Theo Tư Hành Không chân khí trong cơ thể tuôn ra, không khí chung quanh có chút chấn động thoáng một phát. Tư Hành Không một chiêu trường quyền đánh ra, trên nắm tay toát ra từ sắc hào quang, hình thành một cái cự đại quyền ảnh. Trương Thiên Khuê khóe miệng nhất câu, có chút tách ra bước chân, thân thể hơi nghiêng, tránh đi Tư Hành Không toàn lực đánh ra một quyền. Tư Hành Không hơi kinh hãi, không nghĩ tới Trương Thiên Khuê lại có thể như thế nhẹ nhõm né tránh hắn một quyền, tốc độ cực nhanh, thân pháp chi nhanh nhẹn cùng mấy tháng trước đã là cách biệt một trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là bốn tuyệt thiên tài, chỉ là mấy tháng thời gian, Trương Thiên Khuê tu vi tựu nâng cao một bước. Tư Hành Không, trước đó lần thứ nhất chiến đấu, ngươi dùng 7 chiêu đem ta đánh bại. Hôm nay, ta chỉ dùng 5 chiêu, có thể đem ngươi đánh bại, cho ngươi cũng nếm thử bị người đánh bại tư vị. Trương Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, hai chân cách mặt đất, một cước đá hướng Tư Hành Không ngực. Tư Hành Không hai chân tại bong thuyền dẫm mạnh, phóng lên trời, bay vọt khởi hơn 10 trượng cao, né tránh Trương Thiên Khuê công kích đồng thời, cũng một chưởng đánh nữa xuống dưới, đánh về phía Trương Thiên Khuê đỉnh đầu. Thiên thủ chiến thần, Trương Thiên Khuê hai chân có chút uốn lượn, bàn tay đánh về phía trên không, xuất hiện vô số đạo tay ảnh tựa như đồng thời đánh ra 1000 đạo trưởng ấn. Bành, hai người trưởng ấn, đụng vào nhau, hình thành một đạo năng lượng rung động hướng 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Đứng tại cách đó không xa chợ đêm võ giả, toàn bộ đều bị cái kia một cỗ trường phong, làm cho không ngừng lui về phía sau. Không hổ là thiên ma lĩnh đỉnh tiêm nhân kiệt ở giữa chiến đấu, quả nhiên lợi hại. Hai người bọn họ chỉ sợ đều có đánh bại thiên cực cảnh võ đạo thần thoại thực lực. Bên trong một cái chợ đêm võ đạo cao thủ có chút khiếp sợ, lầm bầm lầu bầu nói. Phốc, Tư Hành Không thân thể rung mạnh, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Vừa rồi một trường kia Trương Thiên Khuê bạo phát đi ra lực lượng, đã vượt qua Tư Hành Không dự đoán, so với hắn cường đại không chỉ một bậc đơn giản như vậy. Nhìn xem Tư Hành Không bị thương, Trương Thiên Khuê trong nội tâm vui vẻ. Đế nhất ban cho của ta cái kia một giọt long huyết quả nhiên là đồ tốt, dùng ta hiện tại thân thể chất đã rất tiếp cận thiên cực cảnh trung kỳ võ giả cấp bậc. Dùng ta thực lực bây giờ có lẽ xem như bốn tuyệt nửa thiên tài đi à nha. Nghe nói, đáy nước Long Cung trong, rất có thể có kim long thi thể. Nếu là có thể có được kim long long huyết ta nhất định có thể đủ đạt tới ngũ tuyệt thiên tài cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trương Thiên Khuê có dã tâm của mình, nịnh nọt đế nhất chỉ là muốn theo đế nhất chỗ đó đạt được chân quý tu luyện tài nguyên. Kỳ thật trong lòng của hắn, đối với đế nhất căn bản không có vẻ tôn kính. Tư Hành Không, hiện tại ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đến cùng có lớn bao nhiêu a, ha ha. Nhìn thấy Tư Hành Không bị đánh bay, Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên, lần nữa đánh ra một chưởng kích tại Tư Hành Không ngực. Bành, một tiếng, Tư Hành Không lại một lần bay lên, trong miệng lại một lần nhổ ra máu tươi. Trương Thiên Khuê hai chân đạp địa, bay cao lên, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm nát Tư Hành Không trên lưng. Oanh, Trương Thiên Khuê một cước này, trực tiếp đem Tư Hành Không dẫm lên bong thuyền. Tư Hành Không thân thể cùng bong tàu đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đại sư huynh, Trương Thiên Khuê ta muốn giết ngươi tên vương bát đản này. Thường Thích Thích hét lớn một tiếng, muốn theo cái kia hai cái chợ đêm cao thủ trong tay giãy giụa đi ra ngoài. Nhưng là cái kia hai cái chợ đêm võ giả, đều là địa cực cảnh đại viên mãn cao thủ, nhưng lại đều là tu luyện 5-60 năm lớp người già võ giả, chân khí hùng hậu thực lực cũng không thể so với Thường Thích Thích yếu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong một cái chợ đêm võ giả, sử dụng chuôi đao, hung hăng kích tại Thường Thích Thích huyệt thái dương, đem Thường Thích Thích huyệt thái dương kinh mạch đánh nát tuôn ra giọt giọt huyết châu. Thường Thích Thích mặt mũi tràn đầy máu tươi, chỉ cảm thấy hai mắt một hắc, đầu nặng gốc nhẹ ngã xuống, bành địa một tiếng, ngã tại bong thuyền. Thường sư đệ, Từ Hành không nằm rạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt như là tan rã, khóe môi nhếch lên máu tươi, trong nội tâm thập phần tự trách, muốn là mình có thể chiến thắng Trương Thiên Khuê, có thể cứu hắn một mạng. Trương Thiên Khuê chân hung hăng giẫm nát Từ Hành không trên lưng, khóe miệng lộ ra vui vẻ, dùng người thắng tư thái nói ra. Từ Hành không, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt của ta, hướng ta dập đầu ba cái đầu, ta tự cân nhắc bỏ qua ngươi sư đệ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Thiên Khuê, ngươi là đang nằm mơ. Từ Hành không cắn chặt hàm răng, từng cái chữ đều giống như theo trong kẽ răng bài trừ đi ra. Vậy sao, ngươi có như thế ngông nghênh, ta tự nhiên thập phần thưởng thức. Nhưng là, ngươi sư đệ tánh mạng có thể tự giữ không được. Trương Thiên Khuê hướng cái kia hai cái chợ đêm võ đạo cao thủ khiến một cái ánh mắt cười nói. Đem thường thích thích loạn đao phân thây, ném vào trong nước uy man thú. Cách Trương.